Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2869, chương 2869, ta biết. Viên Đạo Phục nghe vậy cười khổ, nhưng cũng chỉ có thể lập xuống lời thề đến. Vạn giới du tiên vừa ra trận, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Quần hùng lui tránh, để làm gì, chính là nghe theo. Không hẳn hoàn toàn là sợ hãi người này, có lẽ còn có đứng ở đại cục cân nhắc bên trên. Không thể không nhường lão này. Oanh, sấm sét lan quá, Viên Đạo Phục cũng bình yên vô sự. Vạn giới du tiên tiếp tục âm trầm một đôi lão kiêu hùng mắt. Từng cái dò xét lên, ngàn cân treo sợi tóc bầu không khí, bắt đầu chảy xuôi. Mọi người trên tay còn oanh. Nhưng trong lúc bất tri bất giác, chính là toàn xem vạn giới du tiên, hô hấp đều không tự giác đoạn tuyệt, mà một ít tính tình cương liệt, đáy mắt lại có kiệt ngạo quang lấp lóe. Nhưng người bên ngoài phát giác ra sau, nhưng là lập tức truyền âm cho hắn, để hắn không muốn manh động. Hai người các ngươi đây, lão phu biết, các ngươi cùng Phương Tuấn Mi bọn họ giao tình cũng không sai. Rất nhanh, lại là đến phiên Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực. Hai lão dựa vào nhau, sóng vai triển khai thần thông. Không biết, hai người cũng nói rằng, lập lời thề, vạn giới du tiên lạnh lùng lại nói. Hai lão cười khổ một cái, cũng là đồng thời lập xuống lời thề đến. Lại là tiếng sấm lăn quá, không có thiên kiếp hạ xuống. Vạn giới du tiên tiếp tục dò xét, người lấy loại tụ, vật lấy quần phân đạo lý. Lão này hiển nhiên vẫn là hiểu, dò xét lên, chuyên tìm những kia nhìn như kiên cường, hoặc là một thân chính khí ra hỏa, lẫm nhiên tử tiên thần chi thân. Trên người chính khí, tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng bởi vì rời càng xa một chút, bị mọi người chống đỡ. Mà thiên địch đám người lại trước tiên bị nhìn chằm chằm duyên cớ. Tạm thời vẫn không có đến phiên hắn. Này tiên thần chi thân ở phía xa nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là như có vẻ suy nghĩ. Đạo hữu, ngươi phải làm sao? Tiếng truyền âm, từ bên truyền đến, là Bá Hạ Binh Lâm âm thanh. Không sao, ta đã có chuẩn bị, không cần lo lắng cho ta. Đạo huynh ngươi ngược lại cũng không biết, bằng phẳng ứng đối, không cần tức giận hắn. Lẫm nhiên tử tiên thần chi thân về nói, rất nhanh, lại là Phương Tuấn Mi hai cái bạn cũ, Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền Đạo Nhân, hai người cũng tới, tương tự không biết, tại chỗ lập xuống lời thề đến. Ngươi đây, thời khắc này, lại là đến phiên một ông già dáng dấp tu sĩ, người lão giả này. Vóc người thấp bé lại tròn vành vạnh, đẩy một cái tiểu đầu chọc, mặt mày khá hiền lành, trên người tỏa ra hai bước yêu thú nồng nặc khí tức. Là yêu thú cấp 9 một trong, Huyền Vũ bộ tộc tộc trưởng, tên là Tổ La, vãn bối cũng không biết. Tổ La cười híp mắt nói, dứt tiếng, không chờ vạn giới du tiên nói, chính là thoải mái lập xuống lời thề đến. Vẫn không có lôi phạt hạ xuống. Vạn giới du tiên thấy thế, ánh mắt lại âm mấy phần, tiếp dò xét, lại chỉ chốc lát sau, rốt cục đến phiên Bá Hạ Binh Lâm. Đối với chuyện của hắn, vạn giới du tiên hiển nhiên nghe nói, bao nhiêu quan sát tỉ mỉ vài lần, trên người đối phương khí chất đó, cùng Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi bọn họ, vẫn là rất có vài phần tương tự. Ta cũng không biết, Bá Hạ Binh Lâm từ tốn nói, vạn giới du tiên nghe cân nhắc nở nụ cười, gật đầu nói, ta biết, ta còn biết, tương lai người sẽ cùng Phương Tuấn Mi bọn họ, liên thủ đối phó ta, lão phu thật muốn, ngày hôm nay liền đem ngươi cùng thiên địch, Long Thiên Hạ bọn họ, đồng thời làm thịt, mọi người nghe ra đầu toàn nổ, nhưng coi như các ngươi gặp may mắn. Trận hạo kiếp này cứu mạng của các ngươi. Vạn giới du tiên lại nói. Còn có ngươi, thoại phong đột nhiên một chuyển. lão gia hỏa xem hướng lên trời phương hướng, làm mọi người kinh ngạc, không biết hắn là đang nói chuyện với ai. Lão phu biết, ngươi đang tính chiến lực, ban xuống cơ duyên cho bọn họ. Giữa bọn họ, những này hai bước nửa, e sợ đi rồi ai cũng không được. Nhưng tương lai của ta diệt thế giới này thời điểm, nhất định sẽ không quên ngươi. Vạn giới du tiên lại nói, mọi người bừng tỉnh lại khiếp sợ lên. Hắn ở đối với thiên đạo nói chuyện, hắn ở đối với thiên đạo kêu gào, công khai nói ra phải diệt thế, muốn tiêu diệt thiên đạo như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Thời khắc này, chính là lại ngoan độc, lại tà ma tu sĩ, cũng đều sâu sắc khiếp sợ với người này mạnh mẽ cùng bá đạo. Đây mới thực sự là diệt thế cuồng nhân, chính mình làm ra điểm này chuyện giết người phóng hỏa, cùng hắn so ra, không đáng nhắc tới. Rầm rầm rầm, bầu trời trong chỗ sâu, một chuỗi tiếng sấm sét nổ vang mà qua, phảng phất thiên đạo ông trời cũng bị vạn giới du tiên tức giận bình thường. Trong sáng trong bầu trời, mây đen chồng chất quay cuồng lên, vạn giới du tiên lại chỉ hư lạnh một tiếng, liền lại không nhìn thấy trời. Cho tới bá hạ binh lâm, đương nhiên chỉ có thể trầm mặc ẩn nhẫn. Giờ khắc này nói cái gì cũng có thể là sai. Lập lời thề đi, vạn giới du tiên cũng không có liền như thế thả qua hắn. Ngươi không phải thổi biết không? Bá hạ binh lâm ở trong lòng oán thầm một câu, vẫn là lập xuống lời thề đến. Tự nhiên là bình yên vô sự. Vạn giới du tiên quay đầu, tiếp tục hướng phía trước. Ánh mắt của hắn rốt cục rơi vào lẫm nhiên tử tiên thần chi thân trên người. Hai con mắt bắt đầu híp lại, đánh giá đặc biệt có chút thâm thúy. Lẫm nhiên tử tiên thần chi thân nhìn thẳng hắn, mắt sáng ngời ôn hòa, mang theo ý cười. Mà thiên địch chờ biết lẫm nhiên tử lai lịch, giờ khắc này tâm đã càng xách mấy phần lên, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh thiên động địa. Tốt một thân lẫm nhiên chính khí, chính là Phương Tuấn Mi trên người chính khí, cũng không bằng ngươi. Chỉ chốc lát sau, vạn giới du tiên trước tiên mở miệng, càng là khen, tiền bối quá khen rồi. Lẫm nhiên tử tiên thần chi thân thong dong về nói, vạn giới du tiên lại cười nói, lão phu ngược lại rất tò mò, là ai có thể dạy dỗ ra như thế một cái một thân chính khí đệ tử đến. Gia sư Dương Tiểu Mạn, lẫm nhiên tử tiên thần chi thân, sáng sủa nói đến, ngươi là choáng váng sao? Thiên địch đám người vừa nghe, chính là nổ, toàn ở trong lòng sốt sắng đại chậm. Cái khác rất nhiều lần thứ nhất biết đến tu sĩ, sau khi khiếp sợ, cũng là như thế phản ứng. Nhưng ngay lúc đó, lại là quẹo góc đến. Vạn giới du tiên một hồi còn phải khiến người ta lập lời thề, dựa vào nói dối căn bản tránh không thoát. Vạn giới du tiên nghe vậy, thâm thúy nở nụ cười, không có mừng như điên, càng là cân nhắc lên, người biết bọn họ ở nơi nào? Ta biết, lẫm nhiên tử tiên thần chi thân, lại là bằng phẳng nói rằng, đến nơi này, thiên địch đám người, cũng là cảm giác ra được. Lẫm nhiên tử tôn này tiên thần chi thân, nên đã có chuẩn bị, cũng là thả xuống mấy phần tâm đến. Ngươi sẽ không nói cho ta, tiền bối có bất luận là thủ đoạn gì, cứ việc triển khai ra. Lẫm nhiên tử tiên thần chi thân ánh mắt, rốt cục bắt đầu trở nên sắc bén. Một thân vượt qua bất luận người nào chính khí, càng là phảng phất hỏa bình thường thiêu đốt. Mọi người thấy thế, tất cả đều ánh mắt trở nên phức tạp, lại là một cái xương cứng. Vạn giới du tiên nhìn dáng vẻ của hắn, không tự chủ được đã nghĩ đến Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch Thị. Nhưng nếu Phương Tuấn Mi đạo tâm hắn đều mài nát, vẫn không tin cầm lẫm nhiên tử liền không có cách nào. Hoa chút thời gian chính là, cho tới lẫm nhiên tử cũng bị tàn phá đạo tâm tứ biến. Lão gia hỏa hoàn toàn không cảm thấy có cái gì khả năng. Ra một cái đã là kỳ tích. Siêu siêu đi tới bên người, chính là ngón tay điểm nhanh, phong tỏa nguyên thần của đối phương pháp lực, lại lấy ra nguyên giới quả hạch đến, thu vào, lẫm nhiên tử tiên thần chi thân, tùy ý đối phương triển khai, không hề có một chút phản kháng. Bên trong đất trời, tiếng vang ầm ầm, tiếng gió rít gào, vạn giới du tiên ở dưới con mắt mọi người, đem người bắt đi, không người dám ngăn cản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.